Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Trần Thiên Nguyên trở về. Trên bầu trời gừng lần đầu tiên bên trong lạnh lẽo. Đồ Nhi, động thủ, cho ta đem Vương Khả cầm xuống. Sinh tử vật luận, là, vẫn đứng ở góc Thi Quỷ Quốc Sư ứng thanh quát. Thi Quỷ Quốc Sư dậm chân mà ra, quanh thân toát ra một cỗ cường đại khí lưu. Vương Khả, các ngươi đi mau. Mộ Dung lão cẩu hét lớn một tiếng. Chạy đi đâu? Một đám chiến thần điện chiến tướng hét lớn một tiếng. Oanh, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mộ Dung lão cẩu lập tức ngăn cản một đám chiến tướng. Vương Khả, công chúa, nhanh, ta tới mở đường. Nhanh, Trương Chính Đạo xông vào phía trước kêu lên. Oanh, một cái bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt đem Trương Chính Đạo đánh rút lui mà quay về. Rớt xuống đất, ném ra một cái hố to. Đi, hiện tại người nào đi phải rơi. Thi Quỷ Quốc Sư âm thanh lạnh lùng nói. Lại là Thi Quỷ Quốc Sư xuất thủ. Trong nháy mắt chặn lại Vương Khả đường đi. Thi Quỷ Quốc Sư, người cũng đã biết đây là địa phương nào. Đây là Đại Thiện Hoàng Triều. Người dám ở Đại Thiện Hoàng Triều quát tháo. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đám người nhìn tới, lại là Tây Môn Thuận Thủy tiến lên trước một bước. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi muốn làm gì? Trên không gừng đệ nhất quát lạnh nói. Đại Thái Tử, ta đang quản một cái xứ nước ngoài, người đối ta đại thiện quan to tam phẩm quát tháo. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Mẹ nó, ngươi tại sao cùng Vương Khả một dạng? Thi Quỷ Quốc Sư trừng mắt tức giận nói. Trước đó ở Âm Sơn, Vương Khả chính là dùng cái này lấy cớ, hại bản thân nửa bước khó đi. Hiện tại, Tây Môn Thuận Thủy cũng như vậy nói. Cái gì ta và Vương Khả một dạng? Ta là Đại Thiện Thừa Tướng, thay mặt Hoàng Thượng quản lý ước thúc bách quan. Đồng dạng, ta cũng có nghĩa vụ hộ vệ bách quan, có nghĩa vụ bảo vệ Đại Thiện tôn nghiêm. Ngươi dám đối Đại Thiện quan to tam phẩm động thủ, chính là hướng ta Đại Thiện Hoàng Triều tuyên chiến. Ta ra lệnh một tiếng, ngươi hôm nay đừng mơ tưởng đi ra Thiện Thần Đô. Bản quan càng biết bẩm báo Thiện Hoàng, mời Thiện Hoàng truyền đạt hải bộ bảng cáo thị. Vô luận thân ngươi ở chân trời góc biển, từ nay về sau làm Đại Thiện Hoàng Triều địch. Tây Môn Thuận Thủy mắt lạnh khiển trách quát mắng. Thi Quỷ Quốc Sư sắc mặt cứng đờ. Ngươi còn nói ngươi và Vương Khả không giống nhau. Đây rõ ràng dùng hắn chức quan thân phận đè ta. Vương Khả, đi nhanh đi, Tây Môn Thừa Tướng giúp ngươi ngăn lại Thi Quỷ Quốc Sư. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Trương Chính Đạo vội vàng kêu lên. Đi, đi cái gì? Từ cái này đi ra ngoài. Lưu Lạc Thiên Nhai sao? Mẹ nó, ta sinh ý từ bỏ. Vương Khả trừng mắt cự tuyệt nói. Ngươi làm sao không biết tốt xấu đâu? Hoàng chiến thần kéo lấy đệ nhất chiến thần, Mộ Dung lão cẩu bọn họ ngăn trở một đám chiến tướng. Thừa tướng giúp ngươi ngăn chặn Thi Quỷ Quốc Sư. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Đợi chút nữa, Thi Quỷ Quốc Sư muốn nổi điên làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Hắn dám, đây là Đại Thiện Hoàng Triều Thiện Thần Đô. Bản quan là chính tam phẩm lễ bộ thị lang. Hắn dám đụng đến ta. Hắn dám đụng đến ta, ta liền giết chết hắn. Ngươi nhường hắn đến, ta xem hắn có dám hay không. Vương Khả trợn mắt nói. Cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta đây là đang giúp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi không có nhìn ra sao? Hiện tại không có người có thể cứu ngươi. Chỉ có chờ Thiện Hoàng trở về. Ngươi thật đúng là cho là hắn cái gì cũng không dám làm a? Tây Môn Thừa Tướng, ngươi tính sai một chuyện. Vương Khả hiện tại vị trí là Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện có đối người phản quốc, tà ma giả bắt quyền lợi. Dù cho hắn là đại thiện quan viên, cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Vương Khả hiện tại thì có to lớn hiểm nghi. Mà Thi Quỷ Quốc Sư là đệ tử của ta, thụ ta chi lệnh, đại biểu là Chiến Thần Điện. Ta xem ai dám ngăn cản. Trên bầu trời gừng đệ nhất một tiếng kêu to. Vương Khả, người đi mau. Tây Môn Thuận Thủy kêu lên. Hiển nhiên, gừng đệ nhất trưởng nắm đại nghĩa. Tây Môn Thuận Thủy cũng không biện pháp, còn chưa động thủ, Gừng đệ nhất quát, là, Thi Quỷ Quốc sư hét lớn một tiếng, hướng về Vương Khả đánh tới, dừng tay, Trương Chính Đạo cùng mấy cái lão binh du côn lập tức nghênh đón. Oanh, Thi Quỷ Quốc sư trong tay phất trần bỗng nhiên hất lên. Trong nháy mắt, một cỗ hỏa diễm liền đem đám người toàn bộ đụng bay ra ngoài. A, Trương Chính Đạo đám người một tiếng hét thảm rớt xuống đất. Làm can, U Nguyệt công chúa dậm chân muốn lên phía trước. Vương Khả lại một tay lấy U Nguyệt công chúa kéo ra phía sau. Đến A, Vương Khả trừng mắt, lật tay lấy ra một đóa bốc lên hỏa diễm hoa sen. Cây trạng nguyên sen, người cho rằng, cái đồ chơi này có thể đỡ nổi ta. Hỏa diễm phất trần, Thi Quỷ Quốc sư quát to. Oanh, trong tay phất trần bỗng nhiên bỏ rơi. Tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Vô số hỏa diễm bay thẳng Vương Khả mà đến. Vương Khả trong mắt ngưng tụ. Trong tay hỏa diễm hoa sen liền muốn ném ra ngoài. Cũng liền ở nơi này nguy cấp nhất trước mắt. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang đâm sáng lên, chiếu sáng chiến thần điện tứ phương đồng dạng, đâm lạnh kiếm khí trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều một trận rùng mình. Cái gì? Chiến đấu tất cả mọi người là biến sắc, quay đầu trông lại, một kiếm kia là phóng tới Thi Quỷ Quốc sư. Thi Quỷ Quốc sư vốn là phất trần quăng về phía Vương Khả. Nhưng, trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Người nào? Thi Quỷ Quốc sư biến sắc, trong tay phất trần bỗng nhiên biến hóa phương hướng. Phất trần mang theo đại hỏa chi uy xông lên trời, đón lấy đạo kia to lớn kiếm quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mũi kiếm qua, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt bị chém đứt bắn bay. Liền thấy cái kia pháp bảo phất trần càng là từ giữa đó một bổ hai nửa. Mũi kiếm mạnh để Thi Quỷ Quốc sư sắc mặt đại biến nhanh chóng chạy trốn. Oanh, mũi kiếm hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đem đại địa chém ra một cái hố cực lớn động, mới chậm rãi tán đi. A, Thi Quỷ Quốc sư một tiếng hét thảm, lại nhìn thấy, giữa không trung một căn cánh tay quăng ra ngoài, máu tươi bốn vẩy, rơi xuống phía dưới. Một kiếm kia, chẳng những đánh bại Thi Quỷ Quốc sư, còn chạm Thi Quỷ Quốc sư một căn cánh tay. Đây là mạnh bao nhiêu một kiếm A? Bụi mù ngập trời, nhưng tất cả mọi người bị cái này kinh diễm một kiếm kinh hãi choáng váng. Ngay cả trên bầu trời ngăn chặn với nhau Gừng đệ nhất và Hoàng Nguyệt Nga cũng là con ngươi co rụt lại, nhìn về phía cái kia chảm kiếm người, lại nhìn thấy một cái bạch y nam tử đạp ở không trung, tay cầm một chuôi thanh phong trường kiếm, tóc dài khoác về sau, lưng tựa hạo ngay, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng, để cho người ta nhìn mà sợ hãi thán phục. Sư tôn, đồ nhi nhớ ngươi muốn chết. Vương Khả lập tức kích động kêu lên. Trần Thiên Nguyên, Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Trần Thiên Nguyên lúc nào biến cường đại như thế? Thiên Nguyên ca, ngươi trở về. Hoàng Nguyệt Nga lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thi Quỷ Quốc sư nắm lấy bản thân gãy mất cánh tay, vẻ mặt kinh hãi cùng oán hận nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Mà giữa không trung Gừng đệ nhất lại sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện Trần Thiên Nguyên. Thiên Nguyên ca, ngươi bây giờ, ngươi đạt tới võ thần cảnh. Hoàng Nguyệt Nga ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói. Trần Thiên Nguyên liếc nhìn Hoàng Nguyệt Nga, lộ ra một tia cười khẽ, gật đầu một cái, để cho các ngươi lo lắng, may mắn không làm nhục mệnh. Ta liền biết, ta liền biết, Thiên Nguyên ca nhất định có thể làm được. Bọn họ nói ngươi dày vò như vậy, cả một đời đừng mơ tưởng đạt tới võ thần cảnh. Ngươi đạt đến, ta liền biết ngươi nhất định được. Hoàng Nguyệt Nga kinh hỉ nói. Trước kia đi một chút lối rẽ, hiện tại ta tìm đối phương hướng, tiếp xuống sẽ không lại sai. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Hoàng Nguyệt Nga vẻ mặt mừng rỡ, nhìn Gừng lần đầu tiên bên trong ghen ghét càng sâu. Trần Thiên Nguyên, ngươi thật to gan, ngươi dám ở chiến thần điện quát tháo. Gừng đệ nhất lạnh giọng khiển trách quát mắng. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Gừng đệ nhất, lộ ra một tia cười khẽ. Gừng đệ nhất, ngươi lệ khí vẫn là trọng A. Cha ngươi không có hảo hảo dạy ngươi. Trần Thiên Nguyên, ngươi có tư cách gì nói ta? Nơi này là chiến thần điện. Ta là tam phẩm chiến thần. Ngươi vừa mới đạt tới võ thần cảnh. Còn chưa nhận sắc phong. Ở trong này khiêu khích ta. Ta tùy thời có thể cho ngươi định tội. Gừng đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Phải đại đế phong. Ta hiện tại cũng vì tam phẩm chiến thần. Có thể hiệu lệnh trung thần châu chiến thần điện. Ngươi nói cái gì? Gừng đệ nhất sầm mặt lại. Bành. Trần Thiên Nguyên lập tức ném ra ngoài một khối lệnh bài. Giữa không trung gừng trong chớp mắt tiếp nhận. Tam phẩm chiến thần. Vì sao? Vì sao? Ngươi làm thế nào chiếm được? Ngươi mới vừa vào võ thần cảnh. Ngươi làm sao có thể lấy được tam phẩm thân phận? Gừng đệ nhất biến sắc. Ta là Trần gia trưởng tử. Lần này, nếu không phải ta không đồng ý thụ mệnh, đại đế vốn muốn phong ta nhị phẩm chiến thần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Gừng đệ nhất sắc mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Hừ, gừng đệ nhất, đem ta Thiên Nguyên ca lệnh bài trả lại. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt kêu lên. Gừng đệ nhất nắm vuốt trong tay lệnh bài. Đầu ngón tay bên trên gân xanh nổi lên. Hiển nhiên phi thường không thoải mái. Nhưng, hay là đem lệnh bài ném xuống. Ba, Hoàng Nguyệt Nga một cái tiếp nhận. Thiên Nguyên ca, lệnh bài này, trước cho ta mượn nhìn 2 ngày. Hoàng Nguyệt Nga cười nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Dậm chân, Trần Thiên Nguyên rơi vào quảng trường phía trên. Tây môn thừa tướng, đồ nhi này của ta, làm ngươi nhọc lòng rồi. Trần Thiên Nguyên hướng về phía Tây môn Thuận Thủy hơi hơi thi lễ. Trần chiến thần khách khí, ngươi cùng Thiện Hoàng giao tình, bản quan tự nhiên rõ ràng. Ngươi lần này trước khi đi để cho ta chiếu cố Vương Khả, ta tự nhiên sẽ đi chiếu cố. Chỉ là, ngươi đồ đệ này, thật bản lãnh a, căn bản không cần ta chiếu cố, cũng có thể xông ra một phiến thiên địa. Tây môn Thuận Thủy khẽ cười nói. Cách đó không xa, Vương Khả giờ mới hiểu được, Tây môn Thuận Thủy vì sao coi trọng mình như vậy. Hôm nay còn chuyên đến giúp bản thân, nguyên lai là thụ sư tôn nhờ vả a. Vương Khả, người đây là có chuyện gì? Nháo động tĩnh lớn như vậy. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, người cần phải giúp ta làm chủ a. Đồ nhi thế nhưng là một lòng vì chính đạo. Không để ý sinh mạng nghĩ cách cứu viện chính đạo đệ tử trở về. Kết quả, cái này gừng đệ nhất công báo tư thù. Bởi vì ăn dấm sư tôn, cho nên cố ý muốn chỉnh ta. Phái cái này cái gì âm quỷ quốc sư đi âm sơn mai phục ta. Lần này, nếu không phải là sư nương liều chết cứu ta, đồ nhi chỉ sợ liền chết ở âm sơn a. Sư tôn, người cho ta làm chủ a. Vương Khả lập tức vẻ mặt ủy khuất khóc tang nói. Cách đó không xa, âm quỷ quốc sư ôm bản thân cụt tay, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp đánh giám, âm sơn phía trên, ta một cọng lông đều không động tới ngươi. Người ngậm máu phun người. Sư nương, người ở đâu ra sư nương? Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Chính là vị sư nương này a, đệ tử từ thập vạn đại sơn đi ra. Trên đường đi tao ngộ mai phục, sư nương liền hộ ta một lần. Âm sơn bên trên càng giúp ta chống cự hổ hoàng chi uy. Vừa rồi vì hộ ta thanh bạch, càng là không tiếc cùng gừng đệ nhất trở mặt. Sư tôn, có dạng này sư nương, người ra ngoài cũng có thể rảnh rỗi tâm không ít đâu. Vương Khả nói ra, Trần Thiên Nguyên mặt đen lên đang muốn quở trách. Vương Khả, người nói cái gì đâu? Ta và Thiên Nguyên ca không có cái gì. Ngươi không muốn nói bậy bạ. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt Vương Khả. Đương nhiên, trừng mắt Vương Khả về sau, vẫn là cho Vương Khả một cái ánh mắt tán thưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.